Chương 894, giết không tha. 2015 càn quét tệ nạn. Làm sạch Internet hành động đang tại chặt chẽ đang tiến hành, Duyệt Văn tập đoàn đem tích cực phối hợp ngành tương quan, đưa ra tư liệu. Mời các tác giả sáng tác thời vụ tất nhiên tỉnh táo, không nghe Khương Mộ Tuyết cái này như thế bưu hãn đáng sợ uy hiếp, Lâm Phong nhịn không được nở nụ cười khổ. Khương Mộ Tuyết, mãi mãi cũng là Khương Mộ Tuyết, vô luận tới khi nào, cũng sẽ không cải biến cái gì. Cho dù là vừa rồi nàng nghe được Lâm Phong và Thu Ý Nùng ở giữa đối thoại, vẫn như cũ không thay đổi sơ tâm. Có cái gì thì nói cái đó, cởi mở cực kỳ ngươi cười cái gì cười có nghe hay không. Khương Mộ Tuyết hung hăng chừng Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Nghe được. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Hừ, Khương Mộ Tuyết hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục chừng Lâm Phong liếc một chút, lúc này mới thi triển không gian năng lực đột phá không gian mà đi. Đến tận đây, 11 ván cục tổng bộ rốt cục chỉ còn lại có Lâm Phong một người. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, một đôi mắt bên trong ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, hắn thở dài một hơi nao nề, dùng lực lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao đồ vật toàn bộ đuổi ra ngoài. Đại chiến sắp đến, hắn không muốn quá phận tâm, hắn hoác lập tức xoay người, một đôi mắt trong nháy mắt biến thành thái cực luân hồi xạ dị gẳng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên vách tường hoa hạ địa đồ. Hiện tại hoa hạ khắp nơi đều có lang yên, 11 ván cục nhất định phải lập tức xuất kích, đem xâm nhập biên giới địch nhân chém tận giết tuyệt. Sáng sớm ngày thứ 27 giờ 50, 11 ván cục tất cả mọi người liền toàn bộ đến đông đủ. Mỗi một người bọn hắn ánh mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, chờ đợi lấy Lâm Phong truyền đạt mệnh lệnh xuất kích mệnh lệnh. Đây là một trận bảo gia vệ quốc chiến tranh, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Lâm Phong thanh âm trầm thấp trong phòng quanh quẩn. Hắn dùng ngón tay chỉ trên vách tường địa đồ, nói ra, Hoa Đông địa khu, là chúng ta hoa hạ trọng yếu nhất công nghiệp trung tâm và trung tâm thương mại, cũng là bảo vệ Yến Kinh lớn nhất địa điểm trọng yếu một trong. Hơn 2 tháng trước, Đông Doanh Đảo Quốc, Đồng Tử Quốc, Thần Thánh Giáo Đỉnh ba bên liên thủ công chiếm nơi này, giết chết ta hoa hạ đồng bào hơn 300 người, bên trong bao quát vô tội bình thường dân chúng 172 người. Ta đem trận chiến đầu tiên chiến trường lựa chọn ở chỗ này, nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất. Lâm Phong một đôi uy nghiêm ánh mắt quét mắt mọi người. Làm bảo đảm đạt tới tác chiến mục tiêu ký định, ta quyết định dùng tuyệt đối tính áp đảo chiến lược quét ngang chiếm cứ ở nơi đó địch nhân. Tuyết Liên thỉnh cầu xuất chiến. Tuyết Liên thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Ta cùng khế ước ma thú hoàn toàn dung hợp, có thể phát huy ra cấp S cường giả chiến lược. Với lại, ta từng nói qua muốn giết chết sở hữu Đông Doanh Đảo Quốc dị năng giả. Ánh mắt của nàng bên trong lóe ra cừu hận quan mang. Rất hiển nhiên, nàng là một cái có bi thảm đi qua người, với lại đây hết thệ còn cùng Đông Doanh Đảo Quốc người có quan hệ. Lan Tịch thỉnh cầu xuất chiến. Lan Tịch lớn tiếng nói. Vệ Thịnh thỉnh cầu xuất chiến. Vệ Thịnh hô to. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, cùng một chỗ lớn tiếng quát lên. Trải qua mấy ngày nay, bọn họ sớm đã bị ngột ngạt, nếu như không phải là bị Phong Hành Thiên cưỡng ép đè ép, chỉ sợ sớm đã lao ra và địch nhân đại chiến một trận phía dưới, ta tuyên bố. Lâm Phong phất phất tay, mọi người lập tức an tĩnh lại. Lan Tịch, Vệ Thịnh, Trầm Đằng Bay, Tiêu Diễn, Tuyết Liên, Khương Mộ Tuyết tại mọi người giật mình ánh mắt bên trong, Lâm Phong thậm chí ngay cả tục điểm ra 15 người tên. Cái này 15 người mỗi một người đều thực lực cường đại, là 11 ván cục tinh anh trụ cột vững vàng, bây giờ cùng Lâm Phong tặng cho cùng cường đại ma cầm phù hợp, có thể phát huy ra có thể so với cấp S cường giả chiến lược. Mà Lan Tịch, Vệ Thịnh, Trầm Đằng Bay, Khương Mộ Tuyết bốn người càng là khủng bố, đủ để và cấp SS cường giả tranh phong. Đây là một cỗ siêu cấp lực lượng cường đại. Dạng này một cỗ lực lượng, đừng bảo là càn quét xâm nhập Hoa Đông địa khu quốc ngoại dị năng giả, liền xem như tiến công Thần Thánh Giáo Đình và Hắc Ám Hội Nghị Tổng Bộ, cũng là đầy đủ mà mọi người cũng cảm nhận được Lâm Phong biểu lộ ra kiên định quyết tâm. Một trận chiến này chúng ta chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng gọn gàng mà linh hoạt, không thể thả đi đâu sợ một cái địch nhân. Lâm Phong trầm thấp quát. Nói rõ một chút, cái kia chính là chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn. Tất cả mọi người giống to. Bọn họ cảm giác được huyết dịch của mình đều nhanh muốn sôi trào, nhiệt huyết khuấy động. Lâm Phong hai tay liên tục không ngừng huy động, không gian lực lượng kịch liệt chấn động, một cái cao chừng 3 mét, bề rộng chừng 5 mét không gian chi môn bỗng dưng hiển hóa. Xuyên thấu qua cánh cửa này, mọi người nhìn thấy Hoa Hải mang tính tiêu chí kiến trúc Hoa Hải nhân dân nhà hát lớn. Mọi người rung động, tiện tay nhẹ nhàng vạch một cái liền tạo nên đến dạng này một cái tính cả Yến Kinh và Hoa Hải ở giữa không gian chi môn. Cái này là cỡ nào cường đại thủ đoạn, chỉ sợ sẽ là bọn họ phong cục trưởng. Toàn thịnh thời kỳ cũng không gì hơn cái này, đi thôi đi, giết hắn cái long trời lỡ đất, giết hắn cái người ngã ngựa đổ, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Lâm Phong gầm nhẹ nói. Giết những xâm lược đó hủy quê hương của ta đao phủ, qua thịt bọn họ một người cũng đừng thả đi, để những tên khốn kiếp đó có đến mà không có về. Toàn bộ giết chết. Nương theo lấy từng tiếng gầm thét, Lâm Phong chọn lựa ra 15 người từng cái đi vào không gian chi môn. Bọn họ khi tiến vào Hoa Hải trong tích tắc, liền triệu hồi ra chính mình cường đại vô cùng ma thú cấp chi nở, khí thế đáng sợ nhất thời như nộ hải cuồng đào thả ra ngoài. 15 người, 15 con ma thú cấp chi nở, bọn họ mỗi một cái tổ hợp đều giống như tức giận dâng lên núi lửa, khủng bố vô biên. Tại thời khắc này, bọn họ không có bất kỳ che giấu nào ý tứ, hết thể cũng là như thế quang minh chính đại. Ma ma. Ngươi mau nhìn đó là cái gì? Một cái 7-8 tuổi phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài dùng tay chỉ bầu trời, điềm điềm nói ra. Là chim. Thật lớn chim A, tựa như là phi cơ. Đây là cái gì? Tiểu nữ hài mụ mụ theo nữ nhi chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức liền trừng to mắt, gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong cự đại phi điểu, ngạc nhiên vô cùng. So phi cơ còn muốn cự đại phi điểu, cái này sao có thể? Con mắt ta có phải hay không? Hoa một người trung niên nam tử thật không thể tin nói ra. Trời ạ, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, cái kia hẳn là bên trong huyền ảo tiểu thuyết nói phi điểu ma thú, chẳng lẽ thần thoại thời đại muốn tới sao? Một cái mang theo thật dày kính mắt huyền huyễn tiểu thuyết trung thực kẻ yêu thích kích động đại hống đại khiếu. Ta trời ạ, ta đều nhìn thấy thứ gì ngày hôm đó? Vô số Hoa Hải thị dân đều nhìn thấy dạng này một bức nghe rợn cả người cảnh tượng, dẫn phát vô số rung động cùng giật mình. A Vệ Thịnh Quyên đến lớn tiếng gầm rú đứng lên, hắn dị năng giống như thủy triều tuôn ra. Vô số lục sắc cành lá ở trên bầu trời lan tràn, rất nhanh liền tạo thành 12 cái cự đại hán tự. Dám phạm ta Hoa Hạ thiên uy người, giết không tha, muốn xuất hiện vì quy phạm pháp nội dung, không cần có mang may mắn tâm lý. Hậu quả nghiêm trọng. Xin chớ sai lầm, đã có ngoại trạm tác giả, hình phạt 3 năm rưỡi.